Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 412, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ thương gật gật đầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy thanh niên trẻ tuổi này không tệ, trong lòng cảm thấy khó chịu cũng không có giấu giếm, mà là thoải mái lộ ra điều này tốt hơn nhiều những tên tiểu nhân lén lén lút lút miệng nam mô, bụng bồ dao găm. LT, không chỉ Tôn Nhất Hiên, mà hầu hết các danh y trong Dược Vương Điện đều có tính cách này. Có lẽ đây là lương tâm thầy thuốc như trong lời của y học cổ truyền Trung Quốc. Advertisement, dù thế nào đi nữa, bây giờ mục tiêu của Tô Thương đã đạt được, anh đã trở thành điện chủ của Dược Vương Điện. Ở trong Dược Vương Điện đã có địa vị cao. Mọi người, Tô Thương bình thản nhìn xung quanh toàn bộ điện, giữ chặt khí chất của người bề trên, nhẹ nhàng nói. Đại hội danh y bây giờ coi như kết thúc, trưởng lão thứ 10 là Tôn Nhất Hiên, truyền nhân của Dược Vương đảm nhiệm. Đây cũng là kết quả mà mọi người bầu chọn ra. Vâng, điện chủ, tất cả mọi người ở hiện trường, bao gồm cả Trương Nhược Mộc đều cúi đầu trả lời, trên mặt tràn đầy biểu cảm kính trọng. Tô Thương gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoa Thời Mạc bên cạnh, sau đó nói. Đây là đệ tử Hoa Thời Mạc của tôi, ông ấy đã học được 4 chuyển trong 9 chuyển châm. Hoa Thời Mạc tiếp theo ông hãy ở lại biệt thự Y Vân, truyền dạy lại 2 chuyển châm pháp đầu tiên cho mọi người. Tô Thương phân phó nói, Hoa Thời Mạc kính sợ đồng ý. Tuân mệnh, đệ tử nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người, hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao cho. Điện chủ tôi cũng có thể học phải không? Lúc này, Triệu Khai Hãn ban đầu chế nhạo Tô Thương, thận trọng hỏi. Ông, Tô Thương nhìn Triệu Khai Hãn, cười nói. Đương nhiên có thể, hơn nữa, ông chỉ là cố gắng hết sức duy trì uy nghiêm của điện chủ cho nên mới ra tay với tôi. Không những không có lỗi mà còn có công lao. Hoa Thời Mạc nhớ ký Triệu trưởng lão, ông nhớ truyền thụ cho ông ấy 3 truyền châm pháp cho ông ấy. Vâng, Hoa Thời Mạc cung kính trả lời. À, cái này, nghe vậy, Triệu Khai Hãn lập tức xấu hổ, vui lòng phục tùng mà nói. Điện chủ là người rộng rãi, tôi vô cùng ngưỡng mộ. Trong tương lai, tôi nhất định sẽ hết lòng phục vụ ngài. Rất nhiều danh y tại hiện trường nhìn thấy cảnh này, ấn tượng của bọn họ đối với vị điện chủ mới này đã được cải thiện đáng kể. Ngay cả Tôn Nhất Hiên cũng nhìn Tô Thương bằng một ánh mắt đầy ngưỡng mộ, khóe miệng cậu ấy hơi nhếch lên. Đối với vấn đề này, Tô Thương chỉ cười, sau đó ánh mắt dừng trên người Trương Nhược Mộc nhẹ giọng nói. Trương Nhược Mộc cùng tôi lên lầu, tôi có chuyện muốn bàn với ông. Nếu đã làm điện chủ, vậy phải hiểu rõ ràng, ở Dược Vương Điện không thể nói chuyện trước vùng núi tế trời, như vậy mới có thể làm chỗ dựa vững chắc cho nhà họ Tô. Vâng, Trương Nhược Mộc không do dự, lập tức cung kính đáp lại, sau đó đi theo phía sau Tô Thương bước lên lầu. Sau vài phút, Sơn Trang Y Vân tầng trên cùng, trong một căn phòng yên tĩnh. Cách Trương,